Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Tìm chết. Thôi Hương Như tại chỗ đứng một hồi lâu, nhấc chân đi tranh cửa thôn quầy bán quà vặt, mua mấy bao thuốc diệt chuột. Kia quầy bán quà vặt phụ nhân vội vàng thu thập đồ vật, cũng không cẩn thận nhìn nàng liền đem đồ vật bán. Mà Thôi Hương Như cầm tam bao dược, liền hướng về phía không ai chân núi đi. Nàng không thể ô uế sở từ chỗ ngồi, tổng có thể đi trên núi đi. Này trên núi phong cảnh hảo, vừa đến mùa xuân thời điểm mãn sơn mùi hoa là nàng yêu nhất. Chính là chết ở chỗ này cũng cam tâm tình nguyện. Thôi Hương Như giờ phút này này trong đầu chỉ hôm nay bị người chỉ vào ót mắng tiểu đồ đĩ cảnh tượng, đã không dư thừa mặt khác. Rõ ràng là cái tâm tư khoan dung người, hiện tại lại chui rúc vào sừng trâu. Nàng không nghĩ bị người lên án cả đời, cũng không nghĩ về sau tùy tiện tìm cái nam nhân gả cho. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng sớm một chút đi gặp cha mẹ, cũng tỉnh sống ở trên đời này ném ca tẩu người, còn cấp Sở Từ thêm phiền toái. Nhớ tới Sở Từ, Thôi Hương Như trong lòng đau xót. Nàng phía trên chỉ có 3 cái ca ca, gặp được Sở Từ lúc sau là thiệt tình lấy nàng đương muội tử. Nàng thật hy vọng về sau có thể nhìn đến Sở Từ kết hôn thành gia, nhìn đến Sở Đường thi đậu đại học, nhưng lại cảm thấy hiện tại Sở Từ đã không phải cái kia béo nha đầu, có thể nuôi sống chính mình. Thiếu nàng cũng không có việc gì. Thôi Hương Như cả người mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Tới rồi chân núi lúc sau lại hướng lên trên đi, rồi vài bước, tìm khối đại thạch đầu ngồi, nhìn một hồi phong cảnh, liền đem dược đào ra tới, một bao bao nuốt vào bụng, không trong chốc lát bụng liền bắt đầu đau lên. Thẩm Dạng chạy tới thời điểm, Thôi Hương Như miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, thật sự dọa người. Nhìn trên mặt đất đóng gói túi, tức khắc nhịn không được tức giận đến chửi má nó. Hắn nguyên bản là đi rồi, nhưng xe mới khai ra thôn, liền cảm giác có chút không đúng. Tổng cảm thấy nữ nhân này phải đối xử từ lời nói giống như là di ngôn giống nhau. Lại nghĩ nàng hôm nay bị kích thích, không chuẩn thật sẽ tìm chết. Tốt xấu là một cái mệnh, vẫn là trở về nhìn xem tương đối hảo. Ai biết xưởng bên kia người ta nói nàng đi quầy bán quà vặt, một đường hỏi đi xuống, tìm được rồi trên núi. Bất quá cũng may mắn nữ nhân này không nhiều ít lý trí, theo đường núi hướng lên trên đi, rồi một lát liền nhìn thấy nàng. Bằng không, chờ hắn đến thời điểm, phỏng chừng cũng chưa khí nhi. Vội vàng tiến lên đem người thủ sẵn nàng giọng nói thúc giục phun. Cặp kia nhỏ dài sạch sẽ ngón tay tức khắc trở nên dơ hề hề, Thẩm Dạng mặt đều thành màu xanh lá. Thật không dám tin tưởng nữ nhân này thế nhưng lựa chọn loại này cách chết. Cả người thống khổ rút gân, trong miệng còn phun ghê tởm đồ vật. Hắn hảo hảo quần áo đều mạt dơ. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là nàng gương mặt này. Thật là hỗn hợp các loại thuốc màu, đều theo kịp hát tuồng. Dịu ngoan, nếu ai lại con mẹ nó cùng hắn nói Thôi Hương Như dịu ngoan, hắn bảo đảm không đánh chết hắn. Liền tính là hắn đánh không lại Từ Vân Liệt, kia cũng đến làm quá hố người. Cấp Thôi Hương Như đơn giản thúc giục phun lúc sau, Thẩm Dạng cũng bất chấp mặt khác, hai lời chưa nói ôm người liền hướng dưới chân núi chạy. Trên đường cũng gặp chút thôn dân, vừa thấy tình huống này cũng đều hoảng sợ. Trong thôn tuy rằng có Hoắc Thần Tiên cái này bác sĩ, nhưng Thẩm Dạng không hiểu biết, nghĩ trong thôn phương tiện không tốt, chỉ sợ không thể rửa ruột. căng ra đầu đem Thôi Hương Như đặt ở chính mình sang quý tiểu ô tô thượng. Mắt nhìn nàng làm dơ chính mình đại bảo bối, tâm can lôi kéo thịt đau. Hắn là miệng thiếu mới có thể hòa giải Thôi Hương Như tương thân. Không chuẩn thiếu kia một câu, nàng chịu kích thích có thể điểm nhỏ, còn không đến mức đi đến này một bước. Thật không biết là nên khen nàng dũng cảm tìm chết hay là nên nói nàng yếu đuối đáng thương. Trời đã tối rồi, Thẩm Dạng này tốc độ xe lại như là điên rồi giống nhau. Bay nhanh hướng huyện thành chạy, trong thôn lộ đều là gồ ghề lồi lõm. Điên tới điên đi làm Thôi Hương Như phun ra không ít. Này trên xe liền cùng mới vừa không cần phải nói. Thẩm Dạng hối hận, khẳng định là chính mình trong lòng ghét bỏ nữ nhân này là cái bà điên sử bát quái, cho nên nàng mới như vậy điên cuồng trả thù chính mình đâu. Hắn xe a, hết chương.